Chương 3453 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đến. Vĩnh sinh điện vị diện cũng là so với so sánh cao cấp vị diện, cùng vương cùng tiểu đạo sĩ cũng đều thuộc về siêu cấp mảnh nhân loại kia, nhưng là ám hắc giới vị diện đẳng cấp là đến cao vị diện so với vĩnh sinh điện, ám hắc giới vị diện đẳng cấp cao hơn nhiều. Tóc bạc bóng mờ nam tử đến từ ám hắc giới, hắn tu luyện sức mạnh không phải ám hắc thần lực, mà là một loại đặc thù kỳ môn độn giáp sức mạnh. Loại sức mạnh này bạo phát dễ như ăn cháo, liền đem tiểu đạo sĩ cùng cùng vương cho nghiền ép. Tóc bạc bóng mờ xem thường một tiếng, ghê quá yếu. Cùng vương thở hồng hộc, trong mắt bên trong vằn vện tia máu, song quyền nắm chặt khanh khách nổ vang lên. Hắn khó chịu, rất khó chịu, trên người chiến ý ở bão táp, từng bước hướng đi tóc bạc bóng mờ. Tóc bạc bóng mờ cười lạnh nói, e làm sao? Còn không phục? Y có phải là vừa nãy không đem ngươi đánh chết, ngươi giác đến mình còn có mấy lần? Ngươi loại này có chút mang lực rác rưởi chết ở trên tay ta tư cách đều không có. Cuồng vương cũng không nói lời nào, bước tiến của hắn càng ngày càng mở, cuối cùng tiểu nát tan bộ chạy lên, đồng thời tiểu đạo sĩ cũng là dị thường khó chịu, hai đầu gối ngồi xếp bằng, trong miệng không ngừng nhắc tới kinh văn, từng đạo ký tự màu vàng dường như súng máy bắn phá như thế trào ra, tụ tập thành một con mãnh thú rất hung hăng. Hai người bọn họ đều là loại kia người không chịu thua, lúc nào được quá như vậy khí, lúc nào bị như vậy nghiền ép lên. Ở Vĩnh Sinh Điện đều chưa từng có. Ở này so với Vĩnh Sinh Điện còn muốn kém vị diện lại bị nghiền ép, làm sao có thể nhẫn. Sức mạnh của hai người lần thứ hai tăng cường, thần cung vị diện bị sức mạnh của bọn họ triệt để làm trời long đất lở, thần cung khắp nơi không ngừng rơi xuống. A-i-a, cuồng vương gầm thét lên, tóc bạc bóng mờ trong mắt căng thẳng, sát ý lên, hắn khí tức trên người cũng là đột nhiên ám biến, hề ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn tiếng nổ vang, kỳ môn tứ trận xuất hiện, ở trong nháy mắt này thiên địa đột biến, gió vân quyển động, toàn bộ hồng mông giới cũng bắt đầu rung rẩy lên. Hồng mông giới diện tích biết bao to lớn. Ngàn tỷ km hai còn chưa hết, nhưng là nhân kịch liệt rung rẩy lên, thật giống như vị diện muốn hủy diệt như thế. Hồng mông giới bên trong yêu thú ở kêu rên, loài người đang khóc, vị diện này trên hết thảy tất cả vào lúc này có vẻ là nhỏ bé như vậy, không người nào có thể làm cái gì. Những kia đã từng ngông cuồng tự đại cường giả, các đại tông môn tông chủ, vào đúng lúc này cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, bọn họ tâm như tĩnh mịch, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Xong, y. Hồng mông giới muốn xong. Chúng ta đều phải chết, y. Đều phải chết rồi. À. Ô, ha ha ha. Thế giới hủy diệt cả. Có người thống khổ, có người rít gào, cũng có người cười to, những này các loại là có vẻ vô lực như vậy, chỉ có thể nhìn. Cái gì đều làm không được, vận mệnh của bọn họ mình căn bản không làm chủ được, đây là bi ai nhất sự tình. Thiên Sơn, kiếm lão bọn họ nhìn thấy Long Phi rơi vào Long Huyết Hồ ở trong khắp cả lập tức đến tìm kiếm, nhưng là làm bọn họ cảm nhận được rung động dữ dội thời điểm, kiếm lão sững sờ ở tại chỗ, nói, nghe xong. Tiểu Bạch nói, nghe cái gì xong? Lão đại mới không để yên, lão đại sẽ không chết, lão đại tuyệt đối sẽ không. Tiểu Bạch trong lòng Long Phi chính là bất tử thần, kiếm lão nói. Ê, không phải Long Phi, mà là toàn bộ hồng mông giới xong. Đàm Đại Pháo nói, ê có ý gì? Kiếm lão nói, ê các ngươi sẽ không có cảm nhận được rung động dữ dội sao? Cảm nhận được, làm sao? Ê, không phải là một cường giả sức mạnh để lớn diện tích địa phương sản sinh chấn động sao? Nếu như ở cấp thấp vị diện ta cũng có thể làm được. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Đàm Đại Pháo mấy người không để ý lắm. Thần cung ở thần tiên đánh nhau, hồng mông giới mặt đất rung rẩy mấy lần cũng là có thể lý giải, cũng không có cái gì cần sợ hãi. Kiếm lão không nói gì, Diệt lão nói, để các ngươi nhìn bên người. Tô Tố nói, ê bên người chẳng có cái gì cả à, vẫn là đừng động những này, tìm được trước Long Phi ca ca đi, các ngươi ai xuống tìm à. Tô Tố không có đi quản những thứ này, các nữ nhân càng thêm để ý chính là Long Phi vấn đề an toàn. Kiếm Phong bỗng nhiên một tiếng, nói, ê vết nứt không gian. Bên cạnh bọn họ có vô số nói tinh tế nho nhỏ vết nứt, nếu như không chăm chú đến xem mà nói căn bản không nhìn thấy. Vẫn đúng là đều là. Như thế sẽ có vết nứt không gian đây. Tại sao ta cảm giác không gian muốn nứt ra đi đây? Sẽ không là có quái vật gì muốn từ trong hư không lao ra chứ? Bọn họ bắt đầu mi tâm căng thẳng, lúc này từ đàng xa rơi xuống Mộ Dung Hùng, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo huyết, nói, không phải vết nứt không gian. Là không gian muốn nổ tung. Thần cung ở hồng mông giới bên trên, hiện ở phía trên có cái cường giả siêu cấp sức mạnh thả ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ hồng mông giới đều cho bao vây lấy, không gian nổ tung, hồng mông giới. sẽ toàn bộ nổ tung đi. Hình ảnh kia Ê Mộ Dung Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nặng nề nói, Ê đến cùng là ra sao cường giả a? Hắn không nghĩ ra người nào lại có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nghe Mộ Dung Hùng nói xong, bọn họ từng cái trở nên nghiêm túc, La Mị vội vàng nói, Ê nhanh, nhanh, tìm được trước Long Phi. Tô Tố phản ứng lại, nói, Ê đúng, đúng đúng, Long Phi ca ca, Long Phi ca ca. Ai đi Long Huyết đáy hồ tìm mà? Ta đi. Huyết Nguyệt Nữ Vương trực tiếp liền muốn bước vào Long Huyết Hồ, thế nhưng bị Mộ Dung Hùng một cái bắt lại, nói, ở ngươi không thể xuống. Ngươi cho rằng Long Huyết là ai cũng có thể đụng vào sao? Nó có thể muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Viễn Cổ Mộ Gia đối với Long Huyết tự nhiên rất rõ ràng, Long Huyết sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải ai cũng có thể đụng vào. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Hùng bẻ một cái cành cây mất hết trong hồ. Xoạt kề trực tiếp bốc khói, sau đó cấp tốc biến thành bột mịn, biến mất vô hình, mọi người sắc mặt đột nhiên biến. Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, kề dưới không nổi, này Long Phi đây. Đó là chồng ta, ta không sợ chết, nếu như mạng của ta có thể đổi chồng ta mệnh, đáng giá. Ở ta cũng không sợ chết. Tô Tố lập tức đi lên trước, La Mị nói, kề còn có ta. Mộ Dung Hùng tần tần một tiếng, nói, kề nếu như dùng mệnh có thể đổi về Long Phi, vậy ta cái này làm cậu há có thể đợi được các ngươi xuống. Đều cho ta vừa đứng đi. Mộ Dung Hùng tâm rất nặng nề, nếu như có thể đổi mệnh, hắn sẽ thứ nhất đi đổi, bởi vì Long Phi là hắn cháu ngoại trai, là muội muội của hắn ở trên thế giới này con trai duy nhất. Huyết Nguyệt Nữ Vương tỉnh táo lại nói, kề này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Hùng lại một lần nữa nhìn thần cung, nhàn nhạt nói, kề không có cách nào, đồng thời chờ chết ở đây. Nói xong hắn nở nụ cười khổ, kề tam muội, đại ca có lỗi với ngươi, liền con trai của ngươi ta đều bảo vệ không được, ta thật là một rác rưởi à. Chờ chết hai chữ là cỡ nào sự bất đắc dĩ à, nhưng là bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ chết ở đây, bồi tiếp Long Phi cùng chết thần cung ở trong. Tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương lần thứ hai xung kích tới, thế nhưng tóc bạc bóng mờ nam tử đã động sát niệm, không chỉ là giết hai người bọn họ, còn có toàn bộ Hồng Mông giới. Vào lúc này Long Phi phân thân chuyển động, trực tiếp che ở Cuồng Vương cùng tiểu đạo sĩ phía trước, nhàn nhạt một tiếng, ta đến.